Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802, chương 202, gặp lại. Cuộc sống nhàn nhã đang tiếp tục. Cái đêm khuya kia về sau, Hades đem phần kia tinh thần lực pháp môn giao cho Hinata Ino cùng Yuhi Kurenai mấy người. Phân phó các nàng mỗi ngày đều muốn luyện tập mấy giờ. Loli nhóm không hiểu, bất quá thượng nhẫn thiếu nữ có thể là phi thường biết hàng. Ở cao hứng rất nhiều, còn cố ý cùng Hades chơi một ngày. Được rồi, ước biết cái gì liền không cần suy nghĩ. Chỉ là cùng loại tỷ tỷ mang đệ đệ đi công viên. Làng sương mù bên trong mây Terumi cùng Bạch hắn cũng không có quên. Gặp mặt thời điểm cũng phát một phần đi qua. Sunet cùng Shizun liền thật không có biện pháp. Dù sao tìm không được người. Ở phía sau hồi âm bên trong, Hades cũng cho Conan phát một phần đi qua. Mà lúc này con kia ngu xuẩn cầu đã mang theo hắn hồi âm thông linh quay trở về. Conan vừa lúc không ở, Nagato vẫn là ôm phức tạp tâm tình mở ra phong thư. Lẳng lặng nhìn, 143, Hades viết cho Conan những thịt kia tê dại vô cùng lời tâm tình. Một bên ở tâm lý thở dài rằng giặc lấy, nói thật, tâm tình của hắn quả thực cực kỳ phức tạp. Ba người cùng nhau lớn lên, Conan cùng Yahiko giữa cảm tình hắn cũng biết. Bây giờ lại bị một cái không biết nơi nào xông tới tiểu tử chân chờ. Nha, cái kia nên tính làn chờ a. Hắn ở trong lòng nghĩ đến. Nhưng mà đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao Yahiko đã chết thật nhiều năm. Nghĩ như vậy lời nói. Lại chưa tính làn chờ. Tâm lý ôm phức tạp tâm tình. Đã hy vọng Conan có thể bảo trì sơ tâm. Không nên quên Yahiko. Nhưng mà xem như cùng nhau lớn lên bạn thân, hắn lại hy vọng Conan có thể tìm được hạnh phúc của mình. Ở tung bay tâm tư gian, hắn thấy được phong thơ cuối cùng, nơi đó nói một cái có thể tăng tinh thần lực thuật. Đồng thời để Conan mỗi ngày đều quất mấy giờ đi luyện tập. Nagato lúc đầu không chút nào để ý, bất quá nhìn qua một lần về sau, thần tình dần dần ngưng trọng. Lại từng câu từng chữ tỉ mỉ thôi sau một lần. Sau đó hắn nhắm hai mắt lại tu luyện trong chốc lát. Ngay lập tức sẽ phát hiện tinh thần lực của mình có đi một tí tăng cường. Trợn mở con mắt, yên lặng đem thư một lần nữa xếp xong. Hắn lần nữa ở tâm lý rằng giặc thở dài. Là thời điểm nhìn một lần Conan cái này, tiểu nam bằng hữu. Phía trước vẫn từ chối tìm không thấy. Không chỉ có là bởi vì cái kia chứng đau vô cùng phương pháp trị liệu. Càng bởi vì cảm thấy hết dần chờ Yahiko, Nagato đối với hắn có chút ý kiến. Mà hiện tại, đối với chân quý như vậy thuật, Hades đều có thể không chút do dự đem lấy ra cùng Conan chia sẻ. Nagato thật sự là không có biện pháp đi phủ nhận hắn đối với Conan cảm tình. Vì vậy ở một tuần lễ sau, Hades bỏ vào Conan hồi âm, cực kỳ ngắn gọn, ngày 10 tháng 4, ta ở làng sương mù bắc 30 dặm rừng cây chờ ngươi. Làm một câu nói này ấn vào mí mắt sau đó, Hades khóe miệng đã ngoác đến mang tai. Nhà A Hát tương đương xem ra nam tỷ cũng tưởng niệm môi của ta nữa à, hắn cao hứng bừng bừng ở trong sân. Vòng vo vài vòng, sau đó lập tức cử bút hồi âm. Còn như con kia ngu xuẩn cầu, hôm nay vui vẻ, theo thông lệ một đánh cũng sẽ không đánh. Ngày 10 tháng 4 ngày đó, Hades mang theo tâm tình hưng phấn, dựa theo thời gian ước định đi đến mảnh rừng cây kia. Dọc theo đường đi ánh nắng tươi sáng, tinh không vạn lý, bao phủ ở thủy quốc hơi mỏng vũ khí dường như cũng tản đi không ít. Hades bước chân nhìn như chậm chạp. Nhưng thực sự thì rất nhanh. Ở trong rừng cây chậm rãi xuyên qua, mà ở trong tầm mắt của hắn, cũng xuất hiện một cái yểu điệu nhiều vẻ thân ảnh, vẫn là thần bí bên trong hơi một chút không rõ hơi thở áo che gió màu đen. Huyết sắc vân đóa bị trong rừng gió nhẹ hiu hiu, phảng phất tại chậm rãi phiêu động. Bàn khởi mái tóc màu tím ở ban bác dưới ánh mặt trời mang theo một hồi sáng lệ huyễn quang. Màu tím nhãn ảnh giấu ở mắt hai mí gian, ngẫu nhiên lộ ra chút nhỏ vụn tuyến. Tiếu lệ ngũ quan bên trong nhãn thần bình tĩnh, khóe môi lại khẽ nhếch, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, liền sẽ để lòng người sinh hướng tới, muốn đem nàng ôm vào trong ngực, mà Hades đúng là làm như thế. Nam tỷ, muốn chết ta rồi. Đã biến làm 15 tuổi thiếu niên Hades ở nhìn thấy thân ảnh kia đầu tiên mắt. Trong tầm nhìn cũng đã rung không xuống những người khác. Hắn ở giây tiếp theo liền xuất hiện tại Conan trước mặt. Hai tay ôm nhiệt tình đi tới. Ôn hương nhuyễn ngọc một dạng cảm giác vào ngực. Ngửi trận kia trận nai hương. Hades từ từ đem mặt chôn xuống. Bất quá Conan lại dùng ngón tay trắng nõn để ở Hades chề lên miệng. Mang trên mặt chút bất đắc dĩ cùng ý xấu hổ. Nam tỷ, thật vất vả lại lần gặp gỡ. Lẽ nào ngươi muốn tưới tắt ta hiện tại nhiệt tình như lửa tâm tình sao? Hades bất mãn nhìn nàng. Hanh, đúng lúc này, Conan phía sau, có người phát sinh một tiếng bất mãn ho khan. Ta rồi cái đi. Hades bị lại càng hoảng sợ. Lúc này mới phát hiện Conan lần này cũng không là một người tới được. Dương mắt nhìn lên, liền thấy một cái sắc mặt trắng bệch, mũi gian bị mấy cây hắc sắc thiết bổng đâm thủng qua hoàng phát thanh niên. Thì ra thiên đạo Pen cũng đi theo. Như vậy Nagato bản thể khẳng định cũng ở nơi đây. Không phải quá thiên đạo Pen thì thế nào? Hades nghĩ như vậy, lại nỗ lực ôm chặt Conan, sau đó nhanh chóng ở nàng trên mặt hôn một cái, đồng thời thị uy tín đối với Pen nhíu mày. Nam tỷ, người này chính là ngươi muốn cho ta trị liệu bằng hữu sao? Hades biết rõ còn hỏi lấy, lại quan sát Pen liếc mắt, sờ lên cằm nói đến, sắc mặt này thật là thảm, nhìn một cái chính là kéo sinh ra. Pen mặt không thay đổi nhìn Hades. Đứa trẻ trong sáng cũng không phải minh bạch kéo sinh ra là có ý gì. Conan, ta đi trước bên ngoài. Hắn nhìn Hades một hồi, sau đó xoay người hướng còn lại địa phương đi tới. Chỉ chốc lát sau, trong rừng cây cũng chỉ còn lại có Conan cùng Hades hai người. Nam tỷ, tên kỳ đà đã đi rồi. Hades cười đùa để ở Conan trắng tinh cái trán. Hắn là bạn tốt của ta. Conan ôn uyển trong ánh mắt mang theo 0.5 oán trách. Ra đi Hades hai tay, hướng về một chỗ hơi nhìn một cái. Ở nơi nào, có một viên so với trong rừng bình thường cây cối to thật là nhiều đại thụ che trời. Hades, một năm trước ta liền đã nói với ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp ta chữa hảo một cái người. Lúc này đây ta đem hắn mang tới. Conan quay đầu lại, trong đôi mắt mang theo khẩn cầu. Ngươi sẽ giúp ta sao? Nếu như đây là của ngươi này nguyện vọng, ta đương nhiên sẽ vì ngươi thực hiện. Hades mỉm cười kéo Conan tay. Huống chi, chúng ta không phải đã ước định xong sao? Đi thôi. Nhìn đứng yên ở bên người Conan, Hades lôi kéo tay nàng, rất nhanh đi hướng cây đại thụ kia. Hắn đã bị ngươi giấu ở nơi đó à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?